Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732. Chương 732. 10 dặm nghênh đón. Một tuần lễ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy tứ đại binh chủng cũng đã đến Viêm Long Quốc, ngăn cách 10 dặm quan đảo hai bên, nhận được tin tức tự phát chạy tới bách tính, xếp thành một đầu thật dài thủy long, không thể nhìn thấy phần cuối. Tất cả bách tính, vô luận già trẻ, đều đang nhiệt tình hoan hô, trên mặt tràn đầy kích động, cao hứng, vui sướng các loại thần sắc. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Nhìn thấy Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân tới, không biết là người nào mang đầu. Tất cả bách tính tự phát quỳ trên mặt đất, hô to vạn tuổi. Coi như thế, cũng không có người tự tiện xông vào cấm vệ quân phong tỏa. Tại quan đảo hai bên được quỳ bái đại lễ, Niệm Thiên Ca xuất lĩnh lấy trong triều một đám văn võ đại thần, toàn bộ đuổi tới đón tiếp. Nhìn thấy Viêm Bắc quân đội tới, gấp vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Mọi người hành lễ nói, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười. Nhất là Chu Du gia hỏa này, những ngày này xuống tới, được một cái mập mạp tiểu tử, càng là vui tìm không thấy Nam Bắc. Mỗi ngày bị Quách gia gia hỏa này đến cửa ăn trực. Bình thân, Viêm Bắc mỉm cười phất tay ra hiệu, tạ bệ hạ ban thưởng. Mọi người tạ ơn, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Đột nhiên, một đạo non nớt kêu gọi truyền vào Viêm Bắc trong tai. Theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, một tên mặc lấy vải thô nát váy hoa tiểu nữ hài, trên mặt đất dùng sức nhảy tới nhảy lui, một bên nhảy, một bên khua tay tay cầm. Là nàng. Viêm Bắc mỉm cười, Trương Vĩ, làm cho các nàng tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, nhanh chóng chạy tới, để thị vệ tránh ra. Tiểu nữ hài theo mẫu thân trong ngực tiếp nhận rổ, nhanh chóng lao đến. Bệ hạ, đây là ta cùng mẫu thân của ta tự mình làm bánh quế, còn có trứng luộc nước trà, bệ hạ ngươi nếm thử. Niếp Niếp cao hứng đem rổ đưa tới. Viêm Bắc theo viêm hổ trên thân nhảy xuống tới, theo trong tay nàng tiếp nhận rổ, cười sờ lên đầu nhỏ của nàng. Cảm ơn Niếp Niếp. Viêm Bắc cười nói, cùng lúc trước so sánh, Niếp Niếp cao lớn một chút, cũng trở nên càng thêm xinh đẹp, không lại bẩn thỉu, thì liền mặc trên người y phục cũng theo trước đó miếng vá đổi thành vải thô làm quần áo mới, giày cỏ cũng không thấy, thành mới tinh bố hoa giày. Hiện tại sinh hoạt thế nào? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, mẫu thân hiện tại có công tác, tại Tửu Trang công tác, mỗi tháng tiền công rất phong phú, đầy đủ chúng ta chi tiêu, còn có thể mua quần áo mới xuyên, mua thịt ăn. Niếp Niếp cũng đi học, tại Tắc Hạ học cung đến trường, mỗi ngày đều có thể tại học viện ăn vào thịt, đón đến có thịt, còn có đọc sách, bên trong lão sư khá tốt, đồng học cũng rất tốt, không có người khi dễ Niếp Niếp. Niếp Niếp cao hứng nói, hận không thể đem trong nội tâm vui sướng toàn bộ chia sẻ đi ra. Cái kia Niếp Niếp có hay không thật tốt học tập? Viêm Bắc cười sờ sờ đầu của nàng. Có a, Niếp Niếp thành tích khá tốt, thì liền lão sư cũng khoe ta. Niếp Niếp cao hứng nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Mẫu thân ngươi đang chờ ngươi, mau tới thôi. Nhớ kỹ, muốn trở nên nổi bật, liền phải khắc khổ học tập, nỗ lực thường nhân gấp 10 gấp trăm lần nỗ lực, mới có thể thoát khỏi trước mắt tình trạng, trở thành người trên người. Viêm Bắc nhắc nhở nói, bệ hạ, Niếp Niếp sẽ, Niếp Niếp nhất định sẽ thật tốt học tập. Niếp Niếp trùng điệp gật đầu, thừa dịp Viêm Bắc không chú ý, len lén trên mặt của hắn hôn một cái, sau đó chạy ra. Ha ha, Viêm Bắc mỉm cười, sờ soạng bỗng chốc bị thân địa phương, từ dưới đất đứng lên, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân. Đối với các nàng hai mẹ con phất phất tay. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói. Đại quân tiếp tục đi tới, hướng về phía trước tiến lên. Niệm Thiên Ca bọn người đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Hoàng thành bên này gần nhất có động tĩnh gì? Vọng Thiên các đám kia chuột động thủ sao? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, không có. Từ khi tiếp vào bệ hạ tin tức truyền đến, thần liền tại trong hoàng thành sắp xếp nhân thủ, muốn đem núp trong bóng tối chuột tìm cho ra. Nhưng bọn hắn lại giống như là hư không tiêu thất một dạng, căn bản lại không tồn tại. Dù là Gia Cát Chính Lượng điều động Viêm Long Cẩm Y vệ toàn lực phối hợp, vẫn không có một chút thu hoạch. Niệm Thiên Ca giải thích nói, không có khả năng. Chấm tại Thanh Hà bị tập kích, theo địch nhân trong nạp giới, tự mình phát hiện tin tức này, không thể nào là giả. Viêm Bắc nói, bệ hạ, bọn này chuột có phải hay không sợ hãi, cố ý trốn. Niệm Thiên Ca nói, nếu như là người khác, có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng bọn họ đều là Vọng Thiên Các người, cùng Vọng Thiên Các đánh thời gian dài như vậy quan hệ. Ngươi cần phải minh bạch, Vọng Thiên Các đám này chuột, nguyên một đám liền chết, còn không sợ, sẽ còn sợ hắn nó sao? Trừ cái đó ra, một khi thêm vào Vọng Thiên Các, trong đầu liền sẽ bị gieo xuống linh hồn khế ước. Tại linh hồn khế ước ước thúc dưới, bọn họ liền xem như muốn phản kháng, đều làm không được, duy nhất cũng là nghe từ phía trên phân phó, đem việc phải làm tốt. Viêm Bắc nói, bệ hạ, như thế nói đến, Vọng Thiên Các đám này chuột, tất nhiên còn giấu ở trong hoàng thành, tại chúng ta không biết địa phương. Niệm Thiên Ca nói, đợi chút nữa để Trương Vĩ điều động Hắc Băng Đài phối hợp các ngươi cùng một chỗ điều tra, đem đám này chuột cho bắt tới. Viêm Bắc nói, có Hắc Băng Đài phối hợp, chúng ta nhất định có thể đem bọn hắn tìm ra. Niệm Thiên Ca vỗ ở ngực cam đoan, các ngươi đây là tại tìm bổn tọa. Không cần tìm, bổn tọa đã tới. Đang khi nói chuyện công phu, một vị áo bào xanh lão giả theo bên trên trong tửu lâu như thiểm điện vọt ra, đứng tại quan đạo trung gian, bảo hộ bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng quát nói, tất cả bách tính toàn bộ thối lui. Trương Vĩ lần nữa quát nói, cấm vệ quân hộ tống bách tính thối lui, cho dù là bọn họ không nguyện ý đi, cũng bị cưỡng ép mang cách nơi này. Tứ đại binh chủng, còn có 1 triệu nghênh tiếp đại quân. Tương Thanh Bào lão giả đoàn đoàn sau sau vây quanh, đao kiếm đối với hắn. Quỷ Vĩ Ương, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi bọn người cũng giống như vậy. Còn có Bích Ngọc Thiên Cáp, Ngạo Thiên Ngân, Bích Hải Vân Thiên Sư cũng đem người này vây. Dù là hắn đứng ở chỗ này không nhúc nhích, đều không thể che chắn thân phía trên phát ra khí thế nguy hiểm. Áo bào xanh lão giả cũng không có đem người chung quanh để ở trong mắt, mặc cho những cái kia bách tính rời đi, cứ như vậy ngăn cách 10 bước, lạnh lùng nhìn Viêm Bắc, chắp 2 tay sau lưng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Vọng Thiên Các người, đế cơ thì phái một mình ngươi tới. Viêm Bắc híp mắt nói ra, bổn tọa một người giết ngươi là đủ. Tại cường giả trước mặt, cái gọi là nhân số, bất quá đều là một số con kiến hôi. Nói thật, bổn tọa nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ chết tại Thanh Hà chỗ đó, không nghĩ tới Lý Ngao Phong lại thất bại, để ngươi cho còn sống. Vì chờ ngươi, bổn tọa lại nơi này đã đợi ngươi chỉnh một chút 1 tuần lễ. Áo bào xanh lão giả bình tĩnh nói, lạnh lùng ánh mắt rơi vào Ngạo Thiên Ngân trên thân. Phản bội Vọng Thiên Các người, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,